Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh Truyện Việt. Ngày hôm nay Truyện Việt sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập số 4 của cuốn hồi ký thời chiến mang tựa đề Điệp viên nhảy dù thành giám đốc công an Trung Bộ của tác giả Nguyễn Văn Ngọc dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của cuốn hồi ký này. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 4. Chúng tôi tới Tananarivo, thủ đô Madagascar, và một buổi chiều theo con đường nhựa hai bên trồng hai dãy bạch đàn thẳng tắp cao bút. Nhà cửa nhấp nhô trên các ngọn đồi cao thấp nổi bật lên giữa nền trời xanh ngắt, phong cảnh như trong một bức tranh của Claude Monet, một họa sĩ Pháp đồng thời là nhà thơ vào cuối thế kỷ trước. Cảm hứng, anh em binh lính hát bài Malawan Tananarivo, chào Tananarivo. Chúng tôi cũng mong được ở lại đây một ngày để ngoạn cảnh, nhưng xe đưa thẳng chúng tôi đến ga xe lửa đi Finarazoa. Đường sắt hẹp hơn đường bên ta, tàu chạy bằng than củi, toa hẹp, chỗ ngồi chật. Điều đó nói lên công khai hóa văn minh của nước mẹ Đại Pháp ở đây còn hơn cả ở Đông Dương. Tananarivo và Finarazoa là những vùng trù phú của Madagascar. Từ toa tàu, chúng tôi thấy những cánh đồng ruộng, nhưng người làm thì thưa thớt, cách làm đụng khá vất vả. Họ không dùng sức kéo bằng trâu bò, mà ba người trai tráng mới bày được một hòn đất bằng ăng gát là dụng cụ canh tác phổ biến của họ, như mai thuồng bên ta. Xuống tàu, chúng tôi phải đi bộ 2 ngày để đến Kirianga. Dọc đường, chúng tôi thấy nông dân dùng dao cắt từng rẻ lúa mang về nhà, dùng lược gỗ trải cho hạt rụng ra, rồi cho vào cối giã. Phương thức làm ăn lạc hậu đó tố cáo công lao khai hóa của chủ nghĩa thực dân, kìm hãm dân thuộc địa trong đói nghèo ngu dốt để chúng dễ khai thác bóc lột. Nguyễn Văn Nữ, một đồng chí Nam Bộ, buột miệng chửi: "Đéo mẹ chúng nó, khai hóa văn minh của bọn chúng là thế này đây, 4 triệu dân, 8 triệu con bò mà cày bừa đập lúa toàn chỉ dùng sức người." Đoàn tù đi trà trộn với dân, những bà con nghèo khổ rách rưới, lính bắt nhân dân cáng những anh em ốm yếu và đô đạc cho chúng tôi. Chỉ có Nguyễn Thế Truyền và Huỳnh Văn Đặng vì bệnh phải nằm cáng, còn tất cả đều muốn đi bộ với dân để được chuyện trò thoải mái. Chúng tôi dùng tiếng Pháp và một ít tiếng Mangat đã học được để hỏi han bà con về tình hình và phong tục tập quán. Lúc đầu Sen Đầm ra lệnh cấm nói chuyện, nhưng về sau thấy trò chuyện vui, đi càng khỏe nên binh lính cũng tham gia và nhiều người còn đứng ra làm phiên dịch. Chương 3. Ở Kirianga. Kirianga ở cao nguyên Finarazoa là quận lỵ của một quận hành chính. Thị trấn có vài trăm hộ dân cư, một trường tiểu học, một đồn binh do một quận trưởng người Mangat điều hành về mặt hành chính, nhưng mọi quyền hành đều tập trung vào một sân đầm Pháp. Việc buôn bán ở đây cũng chẳng có gì đáng kể. Một hộ Hoa Kiều nắm hết từ buôn bán hàng tạp hóa đến màu thịt lợn. Giữa thị trấn có một nhà thờ đạo Thiên Chúa do một linh mục người Pháp, linh mục Sepanh, trông coi. Trong anh em chúng tôi có người đưa ra một nhận xét hài hước mà thú vị. Ở cái thị trấn nhỏ lánh này của Madagascar, cũng như bất cứ xó xỉnh nào trên thế giới, hễ có thực dân Pháp đi chiếm thuộc địa là có nhà thờ đạo Thiên Chúa mọc lên, hễ có mặt Hoa Kiều là có kinh doanh buôn bán. Chúng đưa chúng tôi vào một trại lính ở trên đồi cao, dành cho chúng tôi 2 ngôi nhà tường đất mái tranh, gồm nhiều buồng nhỏ, mỗi buồng chỉ vừa kê 2 chiếc giường cá nhân. Trước đây là nhà dành cho vợ con lính ở, xung quanh có hàng rào tre, chỉ chừa một cổng ra vào. Chúng nhốt kỹ chúng tôi trong nhà, ban ngày muốn ra ngoài hàng rào phải xin phép, còn ban đêm thì không được ra khỏi phòng. Mỗi người được phát một cái ống nứa để ban đêm đi tiểu vào đấy, rồi sáng dậy đi đổ. Anh Huỳnh Văn Đặng bị kiên lị nặng, không có bô, chúng tôi phải dành ra một cái xoong đổ cho vào cho anh đi. Sáng sáng anh em cộng sản thay nhau đi đổ. Tô Dĩ là người tận tình nhất trong việc chăm sóc anh Đặng. Cả trại lính, lính, vợ con lính, tù nhân và các gia đình dân ở xung quanh đều trông vào một mạch nước nhỏ ở chân đồi để ăn uống, tắm giặt. Hàng ngày, chúng tôi phải chen chúc với bà con địa phương để lấy nước. Do đó rất chóng làm quen với nhau, có bà con thuộc tên từng người chúng tôi. Khác với Nusilava, củi ngay cạnh nhà, ở đây đi lấy củi phải xa 2-3 cây số. Số anh em trẻ khỏe chúng tôi đảm nhận việc lấy củi, vào rừng đi vung vinh khắp nơi, phát hiện rất nhiều cam mọc xen kẽ với các cây khác, hái những quả chín mọng mang về. Đoàn Ngọc Ri phát hiện được mấy bụi mây xong, lấy về cho mấy ông già đan làn, đan túi sách bán cho phụ nữ được khá tiền. Hoạt động đi lại của chúng tôi như thế, mặc nhiên đã phá vỡ sự cấm đoán của sen đầm FDA. Khác với ở Nosinava, mỗi tuần chỉ chào cờ vào sáng thứ hai. Ở đây, FDA bắt chúng tôi sáng nào cũng phải xếp hàng chào cờ. Chúng tôi bảo, chào cờ phải ăn mặc tề chỉnh, anh em nào luộm thuộm, lôi tôi thì phải đứng trong buồng đóng cửa lại. Thế là hầu hết tù nhân vịn vào cớ thiếu quần áo, tề chỉnh nên không ra sàn. Chỉ còn lại Nguyễn Thế Truyền và Phạm Công Tắc, sáng nào cũng có mặt. Một buổi sáng tháng 11 năm 1942, chúng tôi được tin quân Anh chiếm Tamatave, một thành phố quan trọng phía đông đảo Madagascar. Quả là chúng tôi đã đoán không sai, quân Pháp chuyển chúng tôi về phía nam đảo là để tránh quân Anh. Sau đó mấy hôm lại được tin quân Anh chiếm toàn bộ Madagascar. Thế là tình thế đã thay đổi lớn, Bê Tành sắp đổ đến nơi, các thuộc địa Pháp ở châu Phi dần dần do phái De Gaulle kiểm soát. Một hôm, Ferdier dẫn một nhóm sĩ quan Anh vào trại. Chúng tôi lập tức hội ý với nhau cách đối phó và khai báo. Chúng gọi chúng tôi từng người lên bàn giấy của sen đầm. Chúng hỏi đại khái về lý lịch, về lý do bị tù đày, chế độ nhà tù trước đây và hiện nay, nguyện vọng đề nghị. Đã bàn trước nên hầu hết những người cộng sản chúng tôi trả lời giống nhau. Chúng tôi thuộc mặt trận dân chủ chống phát xít ở Đông Dương, Nhật Bào, Pháp Bê Tanh đẩy chúng tôi đi, nguyện vọng là trở về nước để chống phát xít. Chúng tôi chỉ nói qua loa vì có sen đầm Fredier ngồi đó. Để phát biểu được tự do, chúng tôi đề nghị được tiếp xúc riêng với sĩ quan Anh. Sĩ quan Anh hiểu ý, mời Fredier ra ngoài. Hỏi xong, sĩ quan Anh có cho phan bối biết tình hình chiến sự mới nhất. Quân Nga vừa diệt được hơn 1.000 quân phát xít ở mặt trận Cascade. Và dặn, nếu các quan chức Pháp có hỏi, thì nói người Anh hỏi về chế độ giam giữ ở đây. Sáng hôm sau, viên công sứ tỉnh Vông Đờ Đu Đu tên là Raven đến thăm trại, thái độ lịch sự nhã nhặn. Y cho biết đã đổi sen đầm Fredier đi nơi khác và giới thiệu sen đầm mới. Xuất gì, chúng tôi đề nghị trả tự do và cho chúng tôi trở về Đông Dương. Trong khi còn ở đây, đề nghị cung cấp cho chúng tôi tin tức báo chí, cho chúng tôi đi lại tiếp xúc với dân địa phương và cải thiện chế độ ăn uống. Trước hết cần có áo quần mặc để chống rét. Viên công sứ chấp nhận hết mọi yêu cầu của chúng tôi và tuyên bố rằng theo lệnh của chính phủ De Gaulle, các anh được phóng thích tại đảo này. Trong khi chờ đợi trở về Đông Dương, các anh có thể tham gia mọi sinh hoạt của nhân dân địa phương và giúp đỡ họ về cách làm ăn, sinh sống. Sau này, chúng tôi tìm hiểu được biết Raven là một phần tử De Gaulle phái tả, có ít nhiều tư tưởng tiến bộ. Ngày hôm đó, chúng tôi được tự do đi chơi trong thị trấn và tiếp xúc với nhân dân. Tôi đến không phải đóng cửa. Công sứ gửi đến cho chúng tôi một ít báo chí, tin tức, vải và chăn. Sen đầm Suji mang đến cho mỗi người một đệm cơ, một tấm dra và hai cái chăn len. Cánh Phạm Công Tắc, Nguyễn Thế Truyền thấy uy thế chúng tôi lên cao, bọn cầm quyền vị nể chúng tôi và giải quyết mọi yêu sách. Trong khi đó lại tỏ vẻ coi thường bọn họ nên có ý lo sợ. Có vải nhưng thị trấn không có thợ may. Vũ Văn Địch và Đoàn Ngọc Rê phải xoay ra làm thợ may bất đắc dĩ. Lúc đầu may cho tôi để làm thí nghiệm. Thấy hai anh tay thợ này có hoa tay, lần lượt mọi người mang vải đến, kể cả Tắc và Truyền. Binh lính và dân địa phương đồn đại với nhau, cái gì cơm cơm cũng biết làm. Chả là cứ đến bữa ăn họ thấy chúng tôi gọi nhau cơm cơm, nên họ gọi chúng tôi bằng một cái tên chung là cơm cơm. Vợ con lính đến đề nghị làm cho ít đồ trang sức. Thế là các tay thợ bạc biểu quản đặng có dịp trổ tài. Sen đầm công sứ cũng đặt làm nữ trang cho vợ con. Còn linh mục Xếp Banh thì đặt làm dây đeo thánh giá và tràng hạt cho con chiên. Thế là tài năng và danh tiếng của cơm cơm ngày một vang ra. Nhà ở của chúng tôi biến thành một xưởng may và sản xuất đồ mỹ nghệ. Khách hàng lui tới tấp nập. Tiền công thu được chúng tôi để cho các tay thợ chia nhau. Đời sống vật chất do đó được nâng lên khả quan không kém gì thời gian ở Nosinava. Đời sống tinh thần cũng khác hẳn. Chúng tôi không còn là những người tù sống dưới sự quản chế của sen đầm và binh lính nữa. Chúng tôi được công sứ cung cấp đều đặn các bản tin, báo chí và tự do thảo luận về tình hình thời sự. Qua tin tức, chúng tôi được biết Hồng quân Liên Xô đã chiến thắng oanh liệt ở Stalingrad. Chiến dịch lúc này chưa kết thúc nhưng mấy chục sư đoàn quân tinh nhuệ phát xít đã bị tiêu diệt. Thế cờ trên toàn bộ mặt trận phía đông đã bị đảo ngược. Những cái tên Zhukov, Rokossovsky, Tromosenko, Egromenko mang đến cho chúng tôi tình cảm thân thương chiều mến, niềm tin tưởng và lòng tự hào vô tận. Anh em biết tiếng Pháp, dịch đi dịch lại từng câu trên báo cho anh em khác nghe, lại còn vẽ lên mặt đất sơ đồ quả mặt trận Stalingrad, rồi thuyết trình giảng giải cho mọi người làm như chính mình đã có mặt ở thành phố trên bờ sông Volga này trong những ngày cốt liệt nhất và hào hứng nhất. Chúng tôi tổ chức một bữa liên hoan với những món ăn ngon nhất, có rượu, có hoa để mừng chiến thắng. Nguyễn Thế Truyền và Phạm Công Tắc không tham gia thảo luận tin chiến thắng. Những lúc chúng tôi bàn luận, họ từng nằm thở dài thương tượt hoặc đi bách bộ, thơ thẩn một mình, nhưng cũng đến dự buổi liên hoan. Đối với hai người này, rõ ràng là không thể lôi kéo họ được như chúng tôi tưởng lúc đầu, bởi họ đã đi quá xa mà không thể và cũng không muốn quay lại. Nhưng cô lập họ, cách ly họ thì chúng tôi không làm. Trước người nước ngoài, quan chức Pháp cũng như binh lính Mangat, chúng tôi muốn giữ gìn sự thống nhất của đoàn tù chính trị Đông Dương, dù chỉ là thống nhất về hình thức, không để cho kẻ thù lợi dụng được sự rạn nứt của hàng ngũ chúng tôi. Không để cho người dân thuộc địa khác đặt dấu hỏi khó hiểu về những người cách mạng Việt Nam khi họ chỉ biết chúng tôi là một đoàn tù chính trị gồm những người cùng một xứ sở. Ví von thế này thì cũng không thật đúng, nhưng cũng như Liên Xô liên minh với Anh Pháp, đó chẳng khác nào một cuộc hôn nhân bất đắc dĩ vì lợi ích của cả đôi bên. Đến lúc nào đó thì anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, thậm chí còn đối kháng, một mất một còn nữa chứ. Phạm Công Tắc và Nguyễn Thế Truyền dựa vào chúng tôi là vì cuộc sống của bản thân họ, vì sự tồn tại của họ, không có con đường nào khác. Còn chúng tôi giữ quan hệ bình thường với họ là vì danh dự và sự an ninh của đoàn tù, vì tinh thần nhân đạo của cách mạng. Trong thời gian này, một việc xảy ra đáng kể là cái chết của Hiền, thư ký riêng của Phạm Công Tắc. Hiền bị sốt rét ác tính. Phạm Công Tắc sợ lây xin chuyển qua ở phòng khác, bỏ Hiền nằm một mình. Các ông già cao đài xưa nay chưa từng chăm sóc người bệnh bao giờ, đến yêu cầu chúng tôi giúp đỡ. Trong anh em chúng tôi có người ngần ngại vì liên hệ đến chuyện trước đây ở nhà tù Bắc Mê. Chúng tôi đã cứu sống tiền quốc dân đảng Nguyễn Thế Nghiệp. Nghiệp ốm thập tử nhất sinh, nhưng nhờ sự chăm sóc của anh em tù cộng sản mà khỏi được. Đến khi lành mạnh, Nghiệp đã làm tay sai cho bọn sen đầm xét vét ra gu đàn áp chúng tôi, đưa một số đẩy đi Sơn La, đưa một số ra tòa án Hà Giang. Thành ra cứu nó để nó phản lại mình. Nhưng ở đây chúng tôi nhất trí với nhau là phải cứu Hiển. Những người cộng sản phải nhân đạo hơn ai hết. Trong nước cũng vậy, mà ở nước ngoài cũng phải vậy. Dân Mangat sẽ nghĩ về chúng ta như thế nào? Người cùng giống nòi mà họ chẳng thương nhau thì nói gì chuyện họ thương yêu người dân tộc khác. Chúng tôi cắt phiên nhau ngày đêm túc trực bên giường Hiển để chăm sóc anh ta. Mặt khác, chúng tôi đề nghị sen đầm điện cho công sứ Raven yêu cầu phái bác sĩ đến. Bác sĩ khám xong lắc đầu bảo là không thể cứu được. Chúng tôi động viên nhau, còn nước còn tắt. Cú chưa chạy cho Hiền đến cùng, nhưng rồi Hiền tắt thở trong vòng tay của anh em tù cộng sản. Chúng tôi bàn với nhau tổ chức đám tang đàng hoàng theo nghi thức tập quán trong nước, để một mặt tranh thủ nhóm cao đài, mặt khác gây ảnh hưởng tốt trong nhân dân Mangat. Được địa phương cho gỗ, anh em tự tay đóng lấy quan tài, không có sơn thì dùng thuốc bôi đỏ, vào rừng lấy hoa kết nhà táng, trên đất đào huyệt. Tất cả mọi người không trừ một ai, tuy sức của mình mà tham gia vào tang lễ. Công sứ được tin, ra lệnh cho lính sửa đường và cho nhân dân mang hoa tới viếng. Vốn có cảm tình với tù chính trị Đông Dương, nhân dân địa phương hết đoàn này đến đoàn khác xếp hàng đứng trước linh cữu, có người khóc thật sự làm cho mấy ông già cao đài cũng không cầm được nước mắt. Chúng tôi ai nấy đều xúc động. Sau khi giảng nghĩa đọc điếu văn, Phạm Công Tắc làm lễ xong, anh em chuyển linh cữu Hiển đi, có lính đi trước dẫn đường. Nối theo sau quan tài là cả đoàn người đông nghịt, có công sứ Raven, sen đầm, quận trưởng, linh mục, các giáo viên, y sĩ, y tá và nhân dân Karianga. Dân địa phương trầm trồ với nhau, từ trước đến nay chưa có đám tang nào long trọng như đám này. Một số nhân vật trí thức, tôn giáo đến nói với chúng tôi: người Đông Dương các ông biết thương yêu đùm bọc nhau, nêu một tấm gương rất đáng học tập. Còn các ông già cao đài thì tâm sự: bây giờ chúng tôi mới hiểu rõ anh em cộng sản đối với di sản của dân tộc, đối với tôn giáo như thế nào. Không biết Truyền và Tắc nghĩ gì, nhưng qua đám tang của Hiền, chúng tôi thực sự đã thu được một thắng lợi chính trị trong việc tăng cường đoàn kết nội bộ đoàn, và nhất là trong quan hệ đối với nhân dân địa phương. Chúng tôi sống trong sự chờ đợi đã 2-3 tháng qua mà không thấy quân đội Anh đả động gì. Sau khi gặp nhóm sĩ quan Anh và được công sứ Raven tuyên bố trả tự do, chúng tôi tưởng ngày về nước đã sắp đến nơi rồi. Nào ngờ thời gian cứ trôi đi mà thái độ phía quân đồng minh vẫn cứ im lặng. Rồi một hôm, quân đội Pháp cho người đến đưa Hoàng Đình Dông và Đoàn Ngọc Rê đi. Chúng tôi phán đoán đế quốc Anh giao cho Pháp De Gaulle sử dụng chúng tôi. Chúng lấy hai người quê miền núi, chắc là chúng đưa về vùng biên giới Trung Việt để gây cơ sở trước. Chúng tôi tiễn đưa Dông Rê và dặn hai anh cố gắng tạo điều kiện cho anh em sau trở về. Dông và Rê cũng hứa sẽ hết sức cố gắng vận động cho tất cả được hồi hương. Sau này chúng tôi mới biết chúng chọn Dông và Rê là để giao nhiệm vụ điều tra một số Hoa Kiều ở Tamatave, tình nghi thân Nhật. Dông và Rê đi rồi, công sứ Raven mời chúng tôi đến gặp và đề nghị giúp dân địa phương cày bừa bằng súc vật và cây lúa nước như bên Đông Dương. Sơn Đầm Xuất Di đề nghị chúng tôi giúp dân dệt vải và làm gạch ngói để xây dựng nhà cửa. Trước mắt là cơ quan công sở của quận đang cần tu bổ và xây dựng thêm. Thật là buồn cười, hàng trăm năm chiếm đóng và thống trị với danh nghĩa là khai hóa văn minh cho dân thuộc địa mà thực chất chỉ là khai thác và bóc lột. Giờ đây các quan cai trị Pháp lại phải nhờ dân thuộc địa Đông Dương giúp dân thuộc địa Mangat cải tiến phương thức làm ăn và cải thiện đời sống. Biết các việc họ yêu cầu đều rất khó đối với chúng tôi, đa số là những anh học trò chỉ có chút chữ nghĩa, chứ nghề nghiệp làm ăn thì không biết gì. Nhưng hệ nói đến phục vụ nhân dân thì mắt những người cộng sản sáng lên, dù chưa biết sẽ thế nào cũng cứ chấp nhận ngay, không do dự tính toán, vì đây là lương tâm, là lý tưởng. Hơn nữa, việc giúp nhân dân Văn Cát cải cách phương thức làm ăn lại còn là một nghĩa vụ quốc tế. Làm được một cái gì đó để lại làm kỷ niệm lâu dài của những người tù chính trị Đông Dương là điều rất có ý nghĩa, dựa vào kiến thức ít ỏi của mỗi người chúng tôi phân công ngay. Nguyễn Văn Nữ và Huỳnh Văn Thơm phụ trách việc cày bừa và trồng lúa nước. Phan Bôi và Nguyễn Văn Cảnh phụ trách việc kéo sợi dệt vải. Phạm Công Tắc giúp việc sửa chữa cơ quan, công sở của quận. Còn lại Vũ Văn Địch, Nguyễn Văn Phòng và tôi lo việc làm gạch ngói, trại thí nghiệm trồng lúa ở gần tỉnh lỵ Vông Druzhu. Còn dệt vải và làm gạch ngói thì ở ngay Karianga dưới sự chăm sóc của Sen Đầm Xuất Di. Trước hết, chúng tôi triển khai việc kéo sợi dệt vải. Nhân dân ở đây trồng được bông nhưng chỉ che thân bằng lá raffia. Dệt lá raffia như ta dệt chiếu cói rất nặng nhọc và chậm chạp. Phan Bôi đã mấy buổi ngồi nhớ lại nghề kéo sợi ở quê anh và cái khung cười của bà mẹ mà lúc bé anh đã được thấy. Phải nói Phan Bôi rất thông minh và có một trí nhớ tuyệt vời. Anh vẽ sơ đồ, tính toán kích thước rồi vẽ thành một bản thiết kế hẳn hoi, sau đó làm thử hình mẫu. Trên cơ sở hình mẫu, anh lại tính toán, sửa đi sửa lại cho đến lúc cái khung cười tí hon hình thành. Bây giờ mới bắt tay vào làm khung cười thật. Gỗ, tre, thừa thãi, dụng cụ, cưa, đục, soi, bào thì linh mục xách banh cho mượn. Chỉ có tượng mộc thì tìm mãi cả quận lỵ mới được một người biết làm võ vẽ. Phan Bôi nhất thiết phải tìm được thợ địa phương cùng làm để sau này khi chúng tôi đi rồi, địa phương có thợ biết đóng khung cười. Nguyễn Văn Cảnh, người thợ cắt kính ở Hà Nội cùng với người thợ phụ Mangat dựa vào hình mẫu đã đóng được một cái khung cửa chắc chắn. Đến việc làm khổ, làm go mới gay, công việc rất tỉ mỉ mà phải có trình độ kỹ thuật mới thành công được. Phan Bôi trẻ từng thanh tre, vót từng que nhỏ và tròn như que tăm rồi chuốt cho thật trơn để làm khổ. Anh lại ngồi re từng sợi chỉ để đan go, đan nhầm lại bỏ đi, đan lại. Go là một bộ phận phức tạp nhất trong khung cửa. Gò có đan đúng kỹ thuật thì khi xỏ sợi vào, sợi dọc mới tạo thành hai lớp chéo nhau, để rồi khi tôi đưa sợi ngang qua, hai lớp sợi dọc chập lại để dệt thành tấm vải. Công việc này phải có nhiều người giúp mới làm được. Một số chị em phụ nữ địa phương được huy động đến, nhưng họ không quen làm công việc tỉ mỉ như vậy. Nhìn thấy Phan Bôi làm, họ chỉ bịt mồm cười. Trong số đó có một cô xung phong làm. Cô rất sáng dạ và làm việc rất nghiêm túc. Chẳng bao lâu cô đã thành người trợ lý đắc lực cho Phan Bôi. Các chị em khác thấy thế cũng mạnh dạn và tự tin hơn. Chỗ làm việc của Bôi và Cảnh chẳng mấy chốc đã biến thành một công xưởng lúc nào cũng rộn rã, tiếng cười đùa. Sau khi các khâu chuẩn bị đã xong, từ kéo sợi, đánh suốt đến mắc sợi vào khung, Phan Bôi ngồi dệt thử. Buổi dệt đầu tiên đó có công sứ Raven và vợ, có San Đầm và quận trưởng, có linh mục và nhiều quan khách đến xem. Nhìn phan bôi dệt, mọi người đã thích, nhưng đến khi phan bôi nhường chỗ cho cô trợ lý thì mọi người càng khoái trá ra mặt. Cô gái ngồi ngay ngắn, hai tay đưa toi chậm chậm, hai chân đạp nhịp nhàng, cái đầu lắc đơ trông rất duyên dáng. Cả gian phòng im phăng phắc, chỉ còn nghe tiếng khổ nện lạch sạch trên tấm vải phẳng lì. Cô gái ngừng toi, mọi người kéo đến vây quanh khung cửi, nắn nắn vuốt vuốt tấm vải đang dệt, trầm trồ khen ngợi. Công sứ bắt tay phan bôi, đánh giá rất cao tài năng và công lao của anh, phát biểu rằng: việc thiết lập nghề dệt vải thủ công này mở ra cho nhân dân Bản Gát một nghề mới rất phù hợp với trình độ nhân dân địa phương, nhất là trong điều kiện chiến tranh. Chúng tôi sẽ tổ chức cho dân học tập, nắm được nghề và phát triển nó mạnh mẽ. Không biết ngày nay nghề dệt vải thủ công này ở Madagascar có còn không, và có ai biết rằng người làm ra cái khung cửi đầu tiên, cũng có thể gọi là thủy tổ của nghề này, là một người tù chính trị Việt Nam đã từng bị lưu đày qua đó. Nghề dệt quả phan bôi đã khó, nhưng anh đã thành công. Trong khi đó, nghề nông quả nữ và thơm đang lăn lộn chật vật. Các anh cũng kèm cặp một số nông dân vào rừng đốn gỗ, tự đẽo lấy cày, bừa và các dụng cụ làm đất. Việc tập cho bò kéo cày thật là vất vả, vì bò ở đây chỉ quen thả rông rồi giết thịt. Ruộng nước không có sẵn, phải đắp đập đào mương đưa nước vào ruộng, từ đó mới gieo mạ và cấy lúa. Cái khó nhất ở đây vẫn là việc bón phân. Người Man Gát không quen bón phân cho cây lương thực. Thấy nữ và thơm ủ phân bò, chở phân ra ruộng, rồi bốc từng nắm phân vãi cho lúa, dân bịt mũi lắc đầu bỏ chạy. Kiên nhẫn trình bày và giúp đỡ mãi, một số người mới chịu nghe theo, nhưng họ đổ cả rổ phân xuống ruộng rồi lấy cuốc cào ra mà không đụng tay vào. Lúa lên rất tốt, xanh mượt cả cánh đồng thí nghiệm. Dân kéo nhau đến xem. Công sứ Raven và vợ cũng ra đứng ngắm và khen ngợi hết lời. Tức rằng lúa chưa chín thì chúng tôi đã rời khỏi Karianga, nên nữ và thơm không được tận mắt chứng kiến thành quả lao động của mình. Nhưng chắc chắn chậu lúa thí nghiệm đó hứa hẹn một vụ gặt tốt đẹp. Cũng như nghề dệt vải thủ công, việc sử dụng sức kéo châu bò và trồng lúa nước cũng mang một ý nghĩa khai phá ở đất nước này. Trong khi nông nghiệp và công nghiệp thắng lợi thì nghề xây dựng của chúng tôi thất bại. Đất ở đây lượng cát quá nhiều, không có đất sét nên gạch và ngói đúc khuôn không thành. Anh em tìm đủ cách để tạo ra khả năng kết dính, nhưng rồi nhào trộn đến mấy, đất cũng cứ bở ra bùng bục. Khi xem đất, chúng tôi đã nói trước với Sen Đầm khó mà làm được kết quả, nên khi thấy chúng tôi làm hết cách mà không thành công, Sen Đầm cũng nhất trí với chúng tôi là cần có xi măng rồi xây với đá. Riêng việc sửa nhà bằng tre gỗ thì phòng công tác do có kinh nghiệm đã giúp làm được khá nhanh và tốt. Tuy thất bại trong việc sản xuất vật liệu xây dựng có làm cho chúng tôi buồn, nhưng đã được thắng lợi nổi bật của các mặt khác bù lại, nên tình cảm của nhân dân đối với chúng tôi thật là nồng nàn thắm thiết. Họ coi chúng tôi như những người bạn thân, như những chuyên gia toàn diện, có việc gì cũng đến trao đổi và hỏi ý kiến cơm cơm. Tình cảm đó là nguồn động viên an ủi chúng tôi rất lớn, làm vơi bớt nỗi nhớ nước nhớ nhà. Khoảng tháng 5 năm 1943, Sen Đầm Suất Di nói với chúng tôi: trong dịp quốc khánh Pháp sắp đến 14 tháng 7, cấp trên giao nhiệm vụ cho hắn phải tổ chức một hội hè gì đó để thu tiền. Số tiền phải thu cho được từ 30 vạn đến 50 vạn quan. Hắn định tổ chức nhảy múa qua loa để cố thu đủ số tiền đó. Nhưng nhân có chúng tôi ở đây, hắn biết chúng tôi có nhiều tài và lại nhân dân rất tin phục các bạn Đông Dương. Nếu các bạn có thể làm được cái gì đó thì chắc chắn kết quả sẽ lớn lắm. Chúng tôi lại họp bàn nhau. Diễn kịch thì người diễn và người xem không biết tiếng nhau. Nhảy múa thì người Việt Nam chúng tôi phải coi dân Man Gát là bậc thầy. Chúng ta chỉ tổ làm trò cười cho họ. May sao, phến nói là biết làm ảo thuật. Chúng tôi quay lấy phến và bắt anh ta nói cho chúng tôi nghe những trò mà anh ta thành thạo. Nghe xong, chúng tôi cho đó là trò vui hấp dẫn nhất. Ai cũng hiểu được, thưởng thức được. Phan Bôi báo cáo Sen Đầm biết là chúng tôi nhận lời tổ chức trò vui cho nhân dân. Thời gian diễn trong vòng vài tiếng đồng hồ. Sen Đầm mừng quá, lên báo cáo ngay cho công sứ. Vốn đã tin Phan Bôi trong việc dạy nghề dệt vải, công sứ ra lệnh cho Sen Đầm phải cung cấp đủ dụng cụ, vật liệu để làm sân khấu và mọi thứ mà đoàn cần. Phải tổ chức một đêm hội thật vui và bán vé thật rộng rãi. Đùng một cái, đầu tháng 6 năm 1943, ba người, Tô Dĩ tức Lê Giản, nhà báo quê Bắc Kỳ, Phan Bôi tức Hoàng Hữu Nam, nhà báo quê Trung Kỳ, và Trần Văn Minh tức Châu Lượng quê Nam Kỳ đã tốt nghiệp cử nhân văn khoa tại Pháp, được lệnh xuất trại theo yêu cầu của quân đội Anh. Chúng tôi nhận định chọn mỗi xứ lấy một người có trình độ là quân đội Anh đang tính toán một điều gì đó đối với Đông Dương, nhưng cụ thể là điều gì thì không sao biết được. Phan Bôi bàn giao lại cho chúng tôi việc tổ chức biểu diễn ảo thuật, căn dặn là cố gắng làm thật tốt, chú ý tay phến có thể trở chứng phá bĩnh. Đúng vậy, phến xưa này chưa hề xung phong làm một việc gì. Tuy giao nhiệm vụ cho anh ta, nhưng chúng tôi không tin là anh ta sẽ hoàn thành với một ý thức trách nhiệm cao. Chúng tôi đề nghị Sen Đầm giao thẳng việc cho phến, như thế phến có trách nhiệm với bọn Tây, phải lo làm cho tốt. Nếu anh ta cần phối hợp hỗ trợ gì thì chúng tôi sẵn sàng. Chúng tôi tổ chức bữa tiệc tiễn đưa anh ba anh Phan Bôi, Tô Dĩ và Trần Văn Minh. Gạo, thịt, rượu, chè đều có sẵn, nhưng những tay đầu bếp giỏi đều vắng mặt. Nữ đang ở trại thí nghiệm trồng lúa, rê đã bị điều đi, chỉ còn một mình địch sợ không kham nổi. Không ngờ những người sành ăn nhưng xưa nay chưa hề tham gia nấu nướng gì, lần này lại xung phong xuống bếp như phạm công tác già phấn, già nghĩa. Bữa ăn được bày biện rất thịnh soạn, các món đều ngon. Tiệc vui kéo dài mấy đến khuya, anh em Nam Bắc, Cộng sản và Cao Đài dùng hết mọi lời lẽ tốt đẹp nhất để chúc tụng nhau và hứa hẹn với nhau ngày hội ngộ trong chiến thắng. Sáng hôm sau, một chiếc ô tô màu đen đỗ dịch trước cửa đồn. Chúng tôi quần áo chỉnh tề đưa ba anh ra xe. Công sứ Raven, Sen Đầm Xích Di, quận trưởng, binh lính và nhân dân đã từ tiểu đông đủ. Chị em học dệt, học trò của Phan Bôi mặc những bộ quần áo dân tộc đẹp nhất. Sau khi mời ba anh lên xe, công sứ nói với chúng tôi: theo lệnh trên, hôm nay tôi đưa ba anh bạn này đi làm nhiệm vụ mới. Đối với tôi đây cũng là một việc bất ngờ. Còn các bạn khác, các bạn cứ yên tâm, tôi chắc chắn rằng thời gian tới sẽ đến lượt các bạn. Xin chúc các bạn sức khỏe, tạm biệt. Tô Dĩ đứng lên thành xe, cảm động nói: chúng tôi cảm ơn nhà chức trách địa phương, trước hết là công sứ Raven và Sen Đầm đã đối xử tử tế với anh em chúng tôi, những người từ phương xa bị đưa đến đây. Chúng tôi cảm ơn nhân dân địa phương Karianga và toàn thể nhân dân Mangat anh em đã dành cho chúng tôi mối tình cảm nồng hậu chân thành. Những người ra đi hôm nay xin hứa sẽ làm tròn nhiệm vụ góp phần đánh thắng bè lũ phát xít. Hẹn gặp nhau ở Paris, Berlin, Moscow hay Hà Nội. Chúc tất cả bà con sống yên vui, hạnh phúc. Chúc anh em ở lại mạnh khỏe, đoàn kết và sớm được trở về tham gia chiến đấu. Đội anh giơ cao nắm tay chào: Veluma! Mọi người cùng hô đáp: Veluma! Veluma! Xe từ từ chuyển bánh, anh ấy còn đứng tần ngần nhìn theo, vẫy tay lưu luyến mãi. Bà con địa phương nói với nhau: chắc ba ông này to lắm nên công sứ mới tự lái xe đưa đi, thế mà ở đây họ sống lặng lẽ và giản dị làm sao. Từ đó nhân dân thị trấn gặp chúng tôi ở đâu cũng chào hỏi vui vẻ thân mật. Sen Đầm có việc gì cần cũng tìm đến chúng tôi truyền đạt hoặc trao đổi mà không mời lên đồn như trước nữa. Cuộc tiễn đưa ba người ra đi vừa làm cho chúng tôi xúc động ngỡ ngàng, vừa làm cho chúng tôi sung sướng và hy vọng. Với niềm vui phấn chấn, chúng tôi ráo riết xúc tiến việc chuẩn bị cho đêm biểu diễn tới. Phiến quản là một tay làm ảo thuật có tài. Hỏi ra mới biết tay Hoa Kiều này lúc đầu sang Việt Nam chuyên đi bán thuốc rong. Anh ta làm ảo thuật là để lôi cuốn người xem mua thuốc. Ngoài các trò tự phến làm lấy một mình, anh ta phải huấn luyện cho một số anh chị em chúng tôi tham gia các trò cần đông người. Chúng tôi tập luyện rất say sưa và nghiêm túc. Chẳng bao lâu chúng tôi đã nắm hết các thủ thuật của phến. Đêm biểu diễn vào tối 14 tháng 7 năm 1943 rất thành công. Ngoài các trò thông thường như vặn que gỗ làm cho nước chảy ròng ròng, hút thuốc lá bằng cả miệng, mũi và tai, mắt, rút từ miệng ra những cuộn giấy màu dài vô tận, úp một con gà trống lại, chỉ mấy giây mở ra có cả một rổ trứng, vân vân. Chúng tôi còn biểu diễn những trò rất rung rợn, đặt một người nằm vào hòm gỗ để nắp lại rồi cưa cái hòm ra làm đôi, nhét hai người vào một cái hòm chật để nắp lại rồi bốn người bên ngoài thọc kiếm vào bốn phía hòm, đâm nát cả bốn mặt ván mà người bên trong không can xê. Xem cái trò này, phụ nữ và trẻ em rú lên nhắm mắt lại. Chưa hết, chúng tôi còn mời một cô gái địa phương ăn mặc sang trọng chui vào hòm trước mặt mọi người rồi bỗng nhiên biến mất. Sau đó cô gái lại xuất hiện trong đám khán giả, hoặc dùng thôi miên cho người bay lơ lửng trên không làm cho ai nấy sợ hãi. Họ xì xào bàn tán, Cầm Cầm có phép lạ của phù thủy. Tiếng tăm vang dội, chúng tôi được mời lên biểu diễn ở tỉnh lỵ Vondrudu, sau đó đi Tanana River. Càng biểu diễn chúng tôi càng rút kinh nghiệm, cải tiến kỹ thuật nên thường các buổi diễn sau hay hơn buổi trước, được công chúng cũng như các quan chức rất hoan nghênh. Lúc này tiếng địa phương đã võ vẽ và lại dân đô thị phần nhiều biết tiếng Pháp, nên trong các dịp đi biểu diễn chúng tôi còn chú ý sử dụng các hình thức tuyên truyền cách mạng một cách nhẹ nhàng khéo léo. Ở Liên Xô, mặt trận chuyển dần về phía Tây, quân Đức đang rút lui, nhiều miền đất của Liên Xô được giải phóng. Chúng tôi dự đoán rằng nhân thắng lợi của Liên Xô, cách mạng nhiều nước sẽ nổ ra, giai cấp vô sản ở nhiều nước sẽ tranh thủ thời cơ nắm lấy chính quyền, một số thuộc địa cũng sẽ được giải phóng. Một câu hỏi đặt ra là số phận các thuộc địa của Pháp sẽ ra sao. Pháp là một đế quốc suy yếu nhất trong phe đế quốc, cứ nhìn sức chống cự của Pháp đối với quân Đức thì biết. Ngày 18 tháng 5 năm 1940, quân Đức mới tiến vào đất Pháp. Thế mà ngày 14 tháng 6, nghĩa là không đầy một tháng sau, Paris đã bị chiếm. Pháp de Gaulle cũng là Pháp thực dân, chứ đâu phải là Pháp cách mạng. Chúng tôi đoán là khi chiến tranh kết thúc, nhất định một số thuộc địa của Pháp sẽ nổi dậy. De Gaulle có chính sách gì mới để đối phó với tình hình thuộc địa? Đó là vấn đề đối với chúng tôi còn mù mịt, chưa có thông tin gì đáng kể. Mặc dù lúc này chúng tôi được tự do tiếp xúc với dân, tự do lùng kiếm báo chí, tin tức, nhưng những tin tức có giá trị để làm cơ sở đánh giá được phương hướng chính sách của De Gaulle thì thiếu hẳn. Chúng tôi chỉ còn biết chờ đợi. Trong khi đó, Hồng quân Liên Xô ngày càng tiến mạnh về phía Tây, báo trước ngày cáo chung của chủ nghĩa phát xít, chúng tôi càng sốt ruột. Trong thời gian được tự do này, trong anh em chúng tôi cũng nảy sinh một số vấn đề phức tạp. Do lâu ngày bị giam hãm kiềm chế, nay được thả lỏng nên trong sinh hoạt cá nhân xuất hiện khuynh hướng tự do. Trong quan hệ với nhân dân địa phương, một vài anh em có biểu hiện thiếu đứng đắn như mua rẻ bán đắt, lạm dụng tình cảm của quần chúng, tăng tiệu với phụ nữ, vân vân. Qua một số hiện tượng đầu tiên, chúng tôi đã họp nhau lại kiểm điểm và ngăn ngừa. Chúng tôi đánh giá nhân dân địa phương ở đây có nhiều nét giống bà con các dân tộc thiểu số bên ta, chất phác, thật thà. Đã tin ai thì lòng tin của họ khó mà lay chuyển. Nhưng khi đã để mất lòng tin thì không có cách nào cứu vãn được. Vì vậy mà chúng tôi nghiêm cấm những hành động có thể làm cho quần chúng hoài nghi về đạo đức phẩm chất của chúng ta, làm tổn hại đến danh dự của những người cách mạng Đông Dương. Sự nghiêm khắc của tập thể rõ ràng là có hiệu lực ngăn chặn được những khuynh hướng tự do, vụ lợi. Nhưng có một việc xảy ra nghiêm trọng. Một hôm, Sen Đầm bắn được một con cá sấu lôi về khoe với chúng tôi. Phạm Công Tắc yêu cầu cho làm thịt ăn, chúng tôi can ngăn. Phong tục của dân ở đây, người ta không ăn thứ đó. Hơn nữa, họ còn rất khinh ghét những người ăn thịt cay măng. Chúng ta đã chẳng nghe họ rủa nhau đồ ăn cay măng là gì. Nói thế nhưng Tắc và mấy người cùng hội cùng thuyền với ông ta không chịu nghe. Họ một ai bảo rằng thịt cá sấu rất ngon, thứ thịt đó còn là một vị thuốc chữa được bệnh. Chữa bệnh gì thì không ai nói rõ. Họ còn nói dân ở đây không biết ăn thì ta phải dạy cho họ, ta làm trước để họ bắt trước. Và thế là nhóm Tắc xẻ thịt con cá sấu ra, đến mấy rổ thịt đỏ tươi như thịt bò. Chế biến xào nấu lên cũng nghe mùi thơm ngon, nhưng trong chúng tôi nhiều người không tham gia. Dân địa phương đồn ầm lên, Cầm Cầm ăn cay măng. Hàng tuần lễ, dân cũng như lính gặp những người ăn thịt cá sấu, họ tránh đi không nhìn mặt. Họ cho rằng ăn được thịt cá sấu thì không còn tính người nữa. Những người không ăn cố gắng giải thích cho dân biết số anh em ăn cay măng là để chữa bệnh. Dần dần rồi họ cũng quên đi và tình cảm đối với chúng tôi lại tốt đẹp như cũ. Khoảng tháng 9 năm 1948, 12 người trai trẻ chúng tôi gia nhập quân đội đồng minh. Đó là Mai Văn Đặng, Cảnh, Địch, Kha, Khích, Long, Phến, Quản, Thành, Nữ, Thơm và tôi. Lại một cuộc tiễn đưa có đông đủ các nhà chức trách và nhân dân địa phương. Trước đó vài ngày, bà con đang lũ lượt kéo nhau đến hỏi han, thăm viếng. Họ mang quà tặng vật kỷ niệm đến biếu chúng tôi. Nhiều người ở lại chơi suốt cả ngày, rất bịn rịn lưu luyến. Lúc chúng tôi lên xe, Sen Đầm quận trưởng, lính mục, giáo viên, y sĩ và nhân dân Karianga xô đến ôm hôn bắt tay thắm thiết. Tất cả mọi người đều tưởng chúng tôi sắp về nước đánh Nhật, nên ai cũng chúc chiến thắng rồi trở lại thăm Madagascar. Truyền xong Tắc cùng mấy chốt sắc cao đài Tuy khác nhau về chính kiến, nhưng suốt mấy năm sống chung với nhau, lúc thuận lợi cũng như lúc khó khăn, đã cứ mang đùm bọc nhau nên cũng tỏ ra rất quyến luyến. Đáng thương nhất là anh Huỳnh Văn Đặng, vừa già yếu vừa bị kết lị kinh niên. Cuộc đời kham khổ tù đày, sở dĩ anh Đặng còn sống được đến hôm nay là nhờ anh em tận tình chăm nom săn sóc. Giờ đây lớp trai trẻ chúng tôi đi hết rồi, ai lo cho anh bát cháo miếng cơm? Quần áo anh thay ra ai giặt? Hàng ngày sáng dậy ai đi đổ bô cho anh? Những người ở lại hứa sẽ chăm sóc anh, nhưng chúng tôi vẫn băn khoăn không yên tâm, bởi vì cái chết của Hiền đã là một thực tế làm cho chúng tôi suy nghĩ. Hiền là thư ký riêng của Tắc, thế mà khi Hiền ốm nặng chỉ có mấy anh em cộng sản, nhất là Tô Dĩ trông nom. Chú Tắc không đoái hoài gì, còn các chú sắc cao đài khác cũng chỉ hỏi han chú Lệ. Trước khi lên xe, Mai Văn Đặng và Quản còn chạy đến dặn dò Huỳnh Văn Đặng, bá vai sờ cổ nhau biện rịn mãi. Huỳnh Văn Đặng rưng rưng nước mắt nói: có dịp thuận lợi, các anh cứ yên tâm trở về tham gia giải phóng đất nước. Nước nhà được độc lập thì có phải chết ở đây tôi cũng vui lòng. Nếu có dịp gặp gia đình tôi thì báo cho vợ con, bạn bè tôi biết là trước sau tôi vẫn một lòng thủy chung với cách mạng. Phần 2: Trở về. Chương 1: Những ngày ở Tananarive. Chúng tôi đến Tananarive, thủ đô của Madagascar, trên một chiếc xe tải quân sự. Xe đưa chúng tôi thẳng vào doanh trại của tiểu đoàn quân chi viện Đông Dương. Tiếp chúng tôi là mấy người chỉ huy đại đội 1, đội nghi, đội lương và Cai Nam. Đội nghi, người thấp chắc, mặt vuông, răng đen, có giọng nói đanh gọn rắn rỏi, khi nói hay hàm răng siết chặt lộ vẻ một con người cương nghị. Nhưng nhìn vẻ ngoài và phong độ của ông, người ta dễ có cảm tình. Đó là một con người chân thực, ngay thẳng. Nghi quê ở Nam Ninh, Nam Định cũ, trong một vùng mà nhân dân sống bằng nghề trồng hoa và cây cảnh. Có lẽ do ảnh hưởng của cảnh vật nơi sinh quán, ai ở với đội nghi lâu mới thấy ẩn nấp đằng sau bộ đồ lính tẩy ấy là một tâm hồn thơ và những nét hào hoa duyên dáng. Đội lương và Cai Nam thì lại khác, cả hai người này đều giống nhau ở cái dáng công chức, trong cách ăn mặc nói năng của họ phảng phất hơi hướng của những thầy ký thầy thông. Ba người cho chúng tôi biết đại đội này mới thành lập ít lâu, binh sĩ toàn là lính thợ không chuyên. Trên đường từ Pháp trở về nước, họ bị hải quân Anh bắt đưa về Johannesburg, Nam Phi, sau đó chuyển về Madagascar theo yêu cầu của phái De Gaulle. Tất cả có trên 1.000 người bị bắt, cả lính Khố Đỏ và lính ONS, nhưng chỉ có non 100 chịu ra hợp tác với quân đội Pháp. Đại bộ phận còn nằm trong trại giam ở Ivatu gần Tananarive, Mandalay gần Finaransoa và Tamatave. Đội nghi cho biết qua loa tình hình tại các trại giam đó rất căng thẳng. Anh em Việt Nam nhất định đòi về nước, còn chính quyền thuộc phái De Gaulle thì bắt buộc anh em phải vào quân đội mới cho hồi hương. Nếu không chịu hợp tác thì chúng cứ nhốt mãi trong tù. Mâu thuẫn vì thế trở nên quyết liệt. Vấn đề rất đáng chú ý, nhưng chúng tôi chỉ nghe qua để biết thôi, chưa tiện hỏi kỹ vì chưa thể bàn bạc gì với nhau. Họ giao cho Cai áp dẫn chúng tôi về phòng ở. Đó là một căn phòng rộng thanh tang nhưng không có giường riêng, chỉ có những giấy xà ván ghép lại. Cai ấp tuyên bố với chúng tôi: từ nay các bạn là những quân nhân thuộc đại đội 1, tiểu đoàn quân tình nguyện Đông Dương thuộc quân đội Pháp. Việc ăn ở, đi lại, đứng chào hỏi, tất tật phải theo đúng phong cách quân sự. Sáng hôm sau, cả ban chỉ huy tiểu đoàn, đứng đầu là đại úy Sarola đến gặp chúng tôi. Sarola ngỏ ý hoan nghênh chúng tôi là những người thức thời đã tự nguyện gia nhập quân đội Pháp và lấy làm vui sướng được cùng chúng tôi trở về giải phóng Đông Dương khỏi sự chiếm đóng của phát xít Nhật. Để đáp lại nhiệt tình của chúng tôi, hắn cho tất cả chúng tôi được đóng lon cai hạ sĩ để được miễn làm cỏ vê, tức là tạp dịch. Sau đó hắn nói nhỏ nhẹ với chúng tôi: rất tiếc, trong số những người Đông Dương ở đây, nhiều kẻ chưa nhận ra lẽ phải nên không chịu ra hợp tác. Họ cứ khăng khăng đòi về nước mà không gia nhập quân đội. Nhưng các anh cũng biết đấy, về làm sao khi Đông Dương đang bị quân đội Nhật chiếm đóng. Bây giờ có thêm các anh có nhiệm vụ kêu gọi họ ra hợp tác. Tôi cho các anh nói thì họ sẽ nghe, vì trước khi ra tình nguyện chắc hẳn các anh đã suy nghĩ chín chắn. Tôi suy nghĩ một thoáng rồi đáp: để góp phần chiến thắng phát xít, việc gì chúng tôi cũng làm. Nhưng việc này thì cần có thời gian để chúng tôi nghiên cứu. có hiểu được lý do vì sao anh em không chịu hợp tác thì mới có thể đặt kế hoạch tuyên truyền vận động được. Còn việc anh em có chịu nghe chúng tôi không thì còn tùy, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng. Sarola cho chúng tôi biết đây là vấn đề mà tướng Lơ Lồng, chỉ huy quân đoàn Pháp ở Madagascar và Comoe rất quan tâm. Để tạo điều kiện cho chúng tôi tìm hiểu anh em, hắn cho phép chúng tôi tự do đến các trại lao động bất cứ lúc nào và gặp gỡ hắn bất cứ lúc nào thấy cần. Sau khi ban chỉ huy tiểu đoàn của Sarola ra về được một chốc, một phụ nữ Pháp lai Việt Nam sục đến chỗ chúng tôi. Bà này chạc 40, người thon thả, có nhan sắc và nói tiếng Việt giọng Bắc. Bà tự giới thiệu là Madame Mangdese, được tướng Lơ Lông ủy thác công việc kêu gọi những người Đông Dương ra hợp tác. Bà đã đến gặp gỡ anh em ở các trại, nhưng đến đâu bà cũng bị phản đối và chửi rủa thậm tệ. Bà yêu cầu chúng tôi hợp sức trong công việc khó khăn này, bà bảo. Miễn là các anh đồng tình cộng tác với tôi sẽ nói với tướng Lơ Lông cung cấp cho các anh mọi thứ mà các anh cần. Chúng tôi triển khai công việc. Trước hết chúng tôi gặp cai ấp và anh em binh lính đã ra hợp tác. Sau đó gặp một số anh em mở trại lao động Ivatu. Chẳng bao lâu chúng tôi thấy rõ ngay được nguyên nhân khiến cho anh em không chịu gia nhập quân đội Pháp. Thì ra trước sự tiến công u ạt của quân đội Hitler ở Tây Âu, ở Bắc Phi và ở mặt trận phương Đông, trước sự bành trướng của quân đội Nhật ở Trung Quốc, ở Thái Bình Dương, ở Đông Dương v.v. anh em không tin vào sự thắng trận của quân đội đồng minh, nhất là quả quân đội Pháp De Gaulle, vì người đã ít, súng ống lại chẳng có gì, nhất mọi sự đều nhờ vào đế quốc Anh. Một nước chỉ tồn tại được trước sự tấn công của quân Đức Hitler nhờ có chiều rộng của biển Manche. Họ càng bất bình khi thấy Pháp không biết thân biết phận, đang ở thế thua, đã không biết công cho anh em lính Đông Dương sang giúp mẫu quốc thì chớ, lại còn lên mặt bề trên ra lệnh cho anh em ra liên hiệp. Anh em không nghe hoặc chưa nghe đã bị trừng phạt đồng loạt, nhốt vào trại tù, hạ mức ăn, bắt đi lao động khổ sai, bắt cạo chọc đầu và cho lính da đen đánh đập dã man. Anh em bảo nhau thà tù thà chết, không cầm súng theo quân thực dân về nước bắn cha, bắn mẹ, bắn vợ, bắn con. Hết tù còn mang được xác về nhà, vân vân. Khi một số người bằng lòng ra hợp tác thì bị số bất hợp tác lên án ngay là đồ đầu hàng phản bội. Thực ra trong số nhận ra hợp tác có hai loại. Loại thứ nhất là vì cầu an bảo mạng, không chịu nổi chế độ khổ sai trong các trại lao động, ra hợp tác cho qua ngày tháng để mong được trở về quê hương bản quán với vợ con, hy vọng đưa được nắm xương tàn về đất tổ. Loại này chiếm số đông trong số ra hợp tác, trong đó có cả đội nghi nói với chúng tôi. Bọn Pháp nắm quyền lực trong tay, chúng xoay sở hết cách rồi, trước sau người mình không phải ra hết, chỉ bằng ra trước còn giữ được sức khỏe để có ngày trở về với vợ con. Loại thứ hai vì muốn tham quan tiến chức, hưởng lạc cầu vinh trong bộ binh phục của Pháp. Loại này chỉ là số ít, trong đó có đội lương cai nam. Lương và nam chỉ làm thông ngôn cho lính ONS, khi ra hợp tác được phong ngay cấp đội, cấp cai. Pháp bảo gì, lương và nam cũng ngoan ngoãn làm theo. Có tình hình gì trong anh em Việt Nam, lương và nam lại báo cho Pháp biết. Họ trở thành những tay sai thực thụ, những tên chỉ điểm cho bọn sĩ quan Pháp. Vì lẽ đó, giữa đội nghi và đội lương và cai nam xuất hiện nhiều mâu thuẫn. Họ chỉ gặp nhau, trao đổi với nhau công việc hàng ngày rồi ai theo phận sự nấy, mỗi người đi một nơi. Nghi khinh lương và nam ra mặt vì gặp việc gì bất cứ to nhỏ, dù thuộc quyền đại đội giải quyết, hai người này cũng chạy đi gặp sĩ quan Pháp để xin ý kiến. Người Pháp nói gì, dù hay dở đúng sai, họ cũng cúi đầu răm rắp tuân theo. Do đó càng được người Pháp tin dùng, họ càng bị anh em binh sĩ xa lánh và khinh bỉ. Còn đối với đội nghi, tuy trong lòng lương và nam không thích, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra nể sợ vì nghi có uy tín với anh em Việt Nam, kể cả số đã ra hợp tác cũng như số chưa chịu hợp tác, và nhất là vì sĩ quan Pháp, kể cả Sarola đều bị nể nghi. Đối với chúng tôi, ngay từ đầu lương và nam đã tỏ ra không thích vì chúng tôi được Sarola và các sĩ quan Pháp vì nể, lại được bà Mangdese, người thân cận của tướng Lơ Lông tiếp xúc, mời mọc một cách thân tình. Hai người này sợ chúng tôi giành mất địa vị tin cậy của họ trước người Pháp. Còn đội nghi đối với chúng tôi thì giữ thái độ chờ xem. Chúng tôi ở vào một hoàn cảnh thật là tế nhị. Pháp biết rõ chúng tôi là những người cách mạng, bất đắc dĩ chúng phải dùng vừa nghi, vừa giao việc, vừa theo dõi thử thách, cố tìm mọi cách để biến chúng tôi thành tay sai của chúng. anh em người Việt Nam, kể cả số đã ra hợp tác cũng như số chưa chịu ra, nhanh chóng tìm hiểu và biết chúng tôi trước đây là những tù cộng sản vì chống Pháp mà bị đẩy sang châu Phi. Này thấy chúng tôi đầu quân, có người cho là chúng tôi đã đầu hàng, thỏa hiệp, phản bội lại cách mạng. Nhưng số đông thì còn hoài nghi, cho rằng trong lúc quân Nga đang thắng Hitler, có lẽ nào những người cộng sản lại đầu hàng đế quốc, nên cần chờ xem hành động thực tế ra sao đã. Trước tình hình đó, chúng tôi bảo nhau phải luôn luôn đề cao phẩm chất đạo đức của người cách mạng. Đối với sĩ quan cấp trên người Pháp, ta giữ kỷ luật quân nhân, họ gọi thì đến, thái độ đứng đắn, đường hoàng, không cúm núm nịnh bợ, không nén lút hay tự tiện tiếp xúc với người Pháp. Đối với binh sĩ người Việt, cần chăn hòa gần gũi để tranh thủ anh em, từ đó mà tuyên truyền giác ngộ anh em một cách kín đáo. Là người chỉ huy phải gương mẫu trong việc chấp hành nội quy, điều lệnh để không ai có cớ mà phê bình, khiển trách mình. Trong quá trình tiếp xúc, vận động, nếu ai hỏi vì sao lại ra đầu quân cho Pháp, thì nói rõ nhiệm vụ trước mắt của chúng ta là liên minh với mọi lực lượng chống phát xít nhằm đánh thắng kẻ thù chính, cứu lấy nhân loại. Pháp đầu quân chống Nhật thì ta bắt tay với Pháp đầu quân để đánh Nhật, giải phóng đất nước ta khỏi họa phát xít. Đánh đuổi được Nhật rồi, tiếng nói của những người đã chiến đấu thắng lợi sẽ nặng đồng cân hơn. Các bạn vừa nghe xong tập số 4 của cuốn hồi ký mang tựa đề Điệp viên nhảy dù thành giám đốc công an Trung Bộ của tác giả Nguyễn Văn Ngọc dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.